Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1450. Chương 1450. Tháng chạp đều đang bận rộn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn anh Chiên 0606 đề cử Nguyệt Phiếu huyện Hồng Nhai, rốt cuộc có thể hay không đầu tư cái này xưởng thép. Bây giờ còn thuộc về không biết. Lương Quốc Ung trong lòng ngược lại là vô cùng hy vọng cái này hạng mục có thể có được thực hiện. Nhưng hắn một người cũng là không làm chủ được. Dẫu sao dính dấp đầu tư hạng mục quá lớn. Cái này quan hệ đến dự tính tiền vay tiền cảnh, thậm chí còn lãnh đạo quyết tâm chờ một loạt vấn đề. Cho nên và Lương Quốc Ung hội đàm cũng chỉ có tại vô tình. Vô tình trở về, nhưng lần này huyện thành chuyến đi hắn vẫn là có thu hoạch. Ít nhất biết xe lửa cây tuyến vấn đề lấy được quả thật câu trả lời. Vì vậy trở lại Tương Uy sau này mượn nguyên đán nghỉ phép cầm Trương Hải Lý Tuyền Chư Bình cùng với Loan Phượng phụ thân Hoa kéo tới một chỗ. Hoạch định một chút Tương Uy cái này trạm nhỏ kiến thiết vị trí. Nếu thôn Tiểu Thụ là một trạm xe, như vậy Hoa Hậu tự nhiên cũng phải xây một cái đường ngắn. Hoa Hậu cũng có rất nhiều hàng hóa vật liệu sản phẩm ra ra vào vào. Bước đầu thiết kế là lấy thôn Tiểu Thụ thành tựu trạm cuối. Sau đó kéo một cái tuyến đến Hoa Hậu. Dĩ nhiên đoạn này hai dặm dáng dấp cây tuyến là muốn Hoa Hậu mình bỏ tiền xây. Vạn Phong cũng không chịu trách nhiệm bỏ tiền. Xác định xe chỗ đứng sau đó, Vạn Phong liền mang theo Cố Hồng Trung đi kiểm tra nhà hắn. Vương Hà nói cho Vạn Phong, Cố Hồng Trung nhà công việc làm xong rồi, để cho hắn mang Cố Hồng Trung đi xem. Đánh từ cái chìa khóa giao cho Vạn Phong sau đó, Cố Hồng Trung cái này còn là lần đầu tiên đến nhà mình tới xem. Có thể gặp hắn bây giờ bận bịu đến hình dáng gì. Vạn Phong dùng xe cầm Cố Hồng Trung người một nhà kéo đến Đông Sơn tiểu khu. Đi vào nhà của bọn họ, vừa vào nhà, Cố Hồng Trung thê tử liền phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sau đó một mặt mừng rỡ nơi này sờ một cái nơi nào sờ một cái. Cố Hồng Trung hai cái đứa nhỏ lại là phát ra lớn tiếng cười vui. Ở trong phòng nhảy cà tưng khắp nơi xung quanh chạy loạn. Cố Hồng Trung thì một mặt mờ mịt nhìn bầu trời lều nhìn mặt đất trông nhà cái. Đây là nhà ta sao? Chúng ta không phải là đi nhầm cửa chứ? Đầy mặt hắn không tin hỏi Vạn Phong. Trong phòng ấm áp như xuân, cửa sổ minh mấy sạch sẽ, nguy nga lộng lẫy. Vạn Phong cầm cái chìa khóa trong tay ném cho Cố Hồng Trung. Tìm thời gian đổi một khóa cửa, sau đó chọn ngày dọn vào ở đi. Các ngươi dọn vào là có thể ở. Nơi này là tập thể cung cấp ấm áp. Lò sưởi trận này Vương Hà đang làm việc thời điểm từ đầu đến cuối mở. Hoàn toàn không cần lo lắng sưởi ấm vấn đề. Năm nay mùa đông sưởi ấm phí tiền ta cho ngươi đưa. Sang năm liền chính ngươi phải quản. Ở gian nhà sửa sang còn không có tính thế nào một cái sản. Nghiệp niên đại, Cố Hồng Trung không nghĩ tới một bộ thông thường nhà lại có thể bị thu thập ra một loại nguy nga. Lộng lẫy dáng vẻ. Thật là không có nghĩ đến nhà còn có thể như vậy chơi. Đây là các ngươi hai tên nhà. Đây là ngươi đứa trẻ nhà. Đây là ngươi công tác gian. Đối với đứa trẻ gian phòng Cố Hồng Trung để ý không nhiều. Nhưng đối với mình công tác gian nhưng phá lệ để ý. Màu sữa tủ sách và bàn gõ cho người một loại yên lặng an nhàn cảm giác. Làm việc ở đây nhất định sẽ linh cảm như suối trào. Hiệu suất tăng lên gấp bội. Ở tin chắc cái này chính là mình nhà sau này. Cố Hồng Trung vô cùng hài lòng vậy vô cùng cảm động. Sửa sang cái nhà này xài bao nhiêu tiền? Đề ra tiền hơn tục khí. Người cái gì cũng không cần hỏi, cái gì cũng không cần muốn. Xem ngày cầm nhà rời tới được rồi. Đây là từ đầu đến cuối không nói gì Vương Hà lên tiếng. Vạn Tổng, Cố Công, cái này coi như hợp cách thôi. Cố Hồng Trung gật đầu liên tục. Hợp cách, vậy ta đi, ta còn muốn đi làm hạ một nhà việc. tranh thủ trước Tết cho người ta làm ra tới. Vương Hà hạ một nhà việc chính là Trịnh Tùng vậy căn hộ. Thật ra thì Trịnh Tùng vậy căn hộ hắn đã ra tay ở 3 ngày trước đón lấy Trịnh Tùng nhà công nhân sửa sang làm, sau đó thợ xây cũng đã đi vào sửa đổi phòng bếp và phòng vệ sinh. Trịnh Tùng hàng này đi Hắc Long Giang, phỏng đoán còn được mấy ngày mới có thể trở về. Cố Hồng Trung cũng là một cấp mắt chủ nhân. Buổi sáng nhìn xong gian nhà, buổi chiều liền bắt đầu dọn nhà. Quản ngày gì không cuộc sống, hắn nào có thời gian đi xem ngày gì. Máy học tập sản xuất tuyến đã lắp đặt điều chỉnh thử xong. Những cái kia bị học bổ túc qua nhân viên cũng đã cơ bản thích hợp. Đồng bộ vỏ ngoài nhà máy hiệu buôn sản xuất vỏ ngoài vậy lấy hợp cách. Liền liền bên ngoài đóng gói cũng thiết kế thỏa đáng. Sẽ chờ số 10 khai trương sản xuất. Vạn Phong cầm nhà máy Nam Loan xe chở hàng phái 2 đài tới đây. Lại điều động 10 mấy trẻ tuổi công nhân. Dùng 3 tiếng liền đem Cố Hồng Trung nhà rời đến Đông Sơn tiểu khu. Bây giờ cách năm 89 mùa xuân còn có một cái tháng thời gian. Vịnh Nam Đại bên trong tất cả công xưởng đều ở đây bắt chặt thời gian làm sau cùng đột kích công tác. Bởi vì có xí nghiệp dẫn đầu nhà máy Nam Loan kéo theo. Những thứ này phụ thuộc vào tại nhà máy Nam Loan xưởng nhỏ mỗi nhà hiệu ích cũng không tệ. Bọn họ không cần là sản phẩm mình nguồn tiêu thụ dầu gì. Chỉ cần cầm sản phẩm chất lượng làm xong liền có thể vô tư không buồn. Nhà máy Nam Loan xác định nghỉ phép cuộc sống là 26 tháng chạp. Những thứ này đồng bộ nhà máy nghỉ phép cuộc sống dĩ nhiên vậy chọn ở ngày này. Bây giờ cách 26 tháng chạp còn có 28 ngày thời gian. Toàn bộ nhà máy Nam Loan đều là một phiến rộn dịp cảnh tượng. Công xưởng bận sản xuất, Vạn Phong thì bận làm một ít chuyện riêng. Đông tháng chạp là kết hôn nhất nhiều lúc. Vạn Phong cơ hồ luôn luôn thì phải tham gia một lần trong xưởng nhân viên hôn lễ. Mà mỗi một lần tham gia hôn lễ hắn cũng biết được mời đi làm chủ cưới người. Cái này làm cho hắn hết sức buồn rầu. Dĩ nhiên không dứt tham gia hôn lễ, vẫn còn ở tìm cách hôn lễ. Cố Hồng Trung sự việc giải quyết xong rồi sau này, cái kế tiếp phải giải quyết sự việc chính là Trần Đạo chuyện kết hôn. Dựa theo Trần Đạo ý nghĩa là đơn giản là một chút thì xong rồi. Dẫu sao mình hơn 40 liền hơn nữa còn là lần thứ 2 kết hôn. Làm được quá náo nhiệt người phải sợ hãi xem cười nhạo. Hắn ý kiến gặp phải Tề Hồng phản đối. Ngươi là cưới lần 2 ta cũng là cưới lần 2 nha. Không được, ta đời này đây là lần đầu tiên lập gia đình không thể qua loa xong chuyện mà. Tề Hồng phản đối. Vạn Phong ở một bên bênh vực. Đúng, lần thứ 2 kết hôn có thể lừa bịp. Cái này lần đầu tiên kiên quyết không được. Vẫn là Vạn Tổng ý tưởng. Ai nha không đúng, ngươi nói cho ta rõ ràng. Gì kêu lần thứ 2 kết hôn có thể lừa bịp. Thì ra như vậy ta còn chuẩn bị lại kết một lần nha. Tề Hồng nói phân nửa mới phát giác lời này không phải ý nghĩa. Đây có thể nói không chừng. Dẫu sao nàng và Trần Đạo nhưng mà kém 19 tuổi. Đến lúc đó Trần Đạo già đi làm sao biết ngươi liền cây không già mà mới hoa. Dĩ nhiên lời này Vạn Phong cũng không dám đi bên ngoài nói. Tới tìm cách hôn lễ Diêm Lăng cười được giống như một con vịt tựa như. Diêm Lăng tới một cái là cho Trần Đạo tìm cách một cái long trọng hôn lễ. Một cái khác là nói cho Vạn Phong một cái tin. Máy nhắn tin sự việc hắn cho Vạn Phong tìm được treo dựa vào đơn vị. Cũng cho Vạn Phong trao tay liền xin. Tiếp theo chính là văn hóa điện tín công thương ngành phê duyệt. Phê duyệt cái này liền cần thời gian. Đầu năm liền đừng hy vọng có hy vọng gì. Đại khái là vậy 5.000 nguyên thù lao nổi lên tác dụng. Lại để cho Diêm Lăng tóe ra to lớn nhiệt tình. Hàng này lại đang một cái lễ độ bái thời gian làm xong như thế nhiều sự việc. Dĩ nhiên vậy 10.000 nguyên giao tiếp phí nhất định vậy phát huy tác dụng. Trần Đạo kết hôn cuộc sống là tháng chạp 12. Cái này cũng không mấy ngày. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tayuyency.com/chéo-tay-nối-bang-noi-son-noi-toc-noi-giam-noi-doc-noi-vi-non-tsi-noi-tiết-y-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.